Chương 183, tiến về tuyết tộc. Ngay tại Khương Vân nhìn chăm chú lên bàn tay của mình thời điểm, kia nằm dưới đất thạch yêu, trên mặt lóe lên một tia do dự về sau, đột nhiên cả người nhảy lên thật cao, giơ lên nắm đấm của mình. Giờ phút này nắm đấm của hắn phía trên, thình lình tản ra nồng đậm thanh sắc quang mang, nhìn qua liền như là một khối tồn tại vô số năm nham thạch, hung hăng hướng về Khương Vân đầu đập xuống. Khương Vân tựa hồ căn bản không có cảm giác được sau lưng kia thạch yêu xuất thủ đánh lén, vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm bàn tay. Cẩn thận, kia tuyết tộc nữ tử lại là thấy rõ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Khương Vân. Không sao cả, nghe được nữ tử nhắc nhở, Khương Vân lại còn quay đầu đi hướng về phía đối phương cười nhạt một tiếng, sau đó căn bản liền nhìn cũng không nhìn, trở tay liền là một quyền, nên hướng thạch yêu nằm đấm. Giờ khắc này, thạch yêu cũng tốt, tuyết tộc nữ tử cũng được, hai người con mắt đều là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì bọn hắn thình lình trông thấy, Khương Vân kia cực kỳ tùy ý vung ra đi nằm đấm, vờ ơ y ma cu nở dê đồng dạng tản ra nồng đậm thanh quang, nhìn qua cũng như một khối nham thạch đồng dạng. Oanh nham thạch đối nham thạch, hai người nắm đấm hung hăng đánh vào nhau, bạo phát ra cự đại tiếng nổ. Mà tại cái này trong lúc nổ tung, kia thạch yêu nằm đấm, thậm chí tính cả hắn hơn phân nửa thân thể, đều ầm vang nổ tung, biến thành chân chính bột mịn, tạo nên đầy trời bụi mù. Bịch thạch yêu kia không trọn vẹn thi thể trùng điệp ngã xuống đất, hai mắt vẫn như cũ trừng tròn xoe, mang trên mặt vẻ không thể tin được, hiển nhiên đánh chết cu nở dê không thể tin được. Chính mình vậy mà lại chết tại thiên phú của mình phía dưới thủ y phát tê tuyết tộc nữ tử cũng là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Khương Vân, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Khương Vân cũng là một cái thạch yêu còn như Khương Vân chính mình, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại có không che giấu được vui sướng. Trước kia đối phó phúc địa cảnh, Khương Vân ít nhất phải thi triển ra thể nội tất cả lực lượng, mới có thể khó khăn lắm đánh giết. Nhưng là bây giờ, hắn một quyền này, cố nhiên là dùng tới nhục thân cùng lôi đình chi lực, nhưng là vẫn thành thạo điêu luyện, căn bản sẽ không giống như trước đó như thế, sau một kích liền sẽ tiêu hao hết thể nội toàn bộ lực lượng. Đây là bởi vì, hắn có được nguyên bản thuộc về thạch yêu thiên phú. Nham hóa để thân thể biến thành nham thạch, có thể dùng lực phòng ngự cùng lực lượng đều sẽ tùy theo tăng vọt, cái này nham hóa chi thuật. Đối với Khương Vân tới nói, đơn giản liền là nhục thân chi lực tốt nhất phụ trợ thuật pháp. Nếu như có thể đem nó dùng đến nhục thân đạo thân phía trên, như vậy đạo thân lực lượng QNZ đồng dạng biết bơi trướng thuyền cao. Hiện tại, cho dù là đối mặt phúc địa nhị trọng, Khương Vân QNZ có lòng tin cùng hắn chống lại. Cái này luyện yêu ấn quả nhiên thần kỳ, tiếc nuối duy nhất là, nhất định phải đợi đến đem luyện hóa mà đến thiên phú, triệt để dung nhập bản thân về sau, mới có thể lần nữa thi triển. Bằng không, thể nội xuất hiện nhiều loại thiên phú, sẽ có cực lớn có thể bị những thiên phú này chỗ phản vệ. Đây cũng là lúc trước hồn thiên truyền cho hắn luyện yêu ấn lúc xuất hiện văn tự bên trong chỗ ghi lại nội dung. Đối với cái này Khương Vân cũng có thể lý giải, một cái yêu thiên phú là sinh mà đã có, luyện yêu ấn lại có thể cưỡng ép đem loại thiên phú này luyện hóa đến trên người mình, hắn tác dụng đã có thể xưng người tiên. Giống như còn có thể liên tục không ngừng luyện hóa, không có bất kỳ cái gì hạn chế lời nói, kia Khương Vân căn bản đều không cần lại đi tu luyện cái khác bất luận cái gì thuật pháp công pháp. Vẹn vẹn nương tựa theo một thức luyện yêu ấn, cũng đủ để cho hắn đại sát tứ phương. Không bằng hắn cu nở dê rất thỏa mãn, một khi đợi đến hắn đem cái này thạch yêu nham hóa thiên phú hoàn toàn dung nhập bản thân, hắn toàn bộ thân thể đều có thể triệt để nham hóa. Cho đến lúc đó, thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ lần nữa tùy theo tăng lên. Thạch yêu cái chết, để hắn ba đồng bạn lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, hiển nhiên Khương Vân cường đại, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Liếc nhìn nhau về sau, ba người trong miệng phát ra một tiếng huýt, lập tức cùng nhau phân tán ra đến, không quan tâm hướng về ba phương hướng trốn. Một cái cũng đừng hòng đi nhổ cỏ không trừ gốc hậu hoạn, Khương Vân so bất luận kẻ nào đều có khắc sâu trải nghiệm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt, bàn tay nâng lên, cái kia tam giai GRU trắng đã xuất hiện, đi theo kim cương yêu viên sau lưng, vung lên cực đại vô cùng tay gấu, hung hăng chụp về phía kia nhỏ gầy nam tử. Ầm, kim sắc đại kiếm cùng GRU trắng tay gấu, gần như đồng thời rơi vào nam tử trên thân, lập tức đem hắn một phân thành hai, đồng thời QNZ đem hắn thẻ thành thịt muối. Khương Vân chính mình thì là thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện vọt tới độc giác cự mãng bên người, một trước một sau, lẫn nhau giáp công phía dưới, nhẹ nhõm đem đối phương đánh chết. Còn lại cuối cùng một cái yêu, mặc dù là bốn yêu bên trong thực lực tối cường nhị giai, nhưng là đối mặt Khương Vân, cùng bốn cái yêu thú vây công, căn bản không có ngăn cản chi lực, trong khoảnh khắc liền đã bị đồng dạng đánh giết. Đảo mắt chi gian, bốn cái phàm yêu đã toàn bộ bị giết. Lấy đi trên người bọn họ chữ vật pháp khí về sau, Khương Vân không có quên hủy thi diệt tích. Bốn cái hỏa cầu bao trùm thi thể của bọn hắn, cháy hừng hực. Khương Vân đem bốn cái yêu thú một lần nữa đưa vào tàng yêu túi, lúc này mới nhìn về phía kia tuyết tộc nữ tử, khẽ gật đầu, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng về lúc trước ngồi xếp bằng vách núi đi đến. Hắn tới đây chính là vì trợ giúp tuyết tộc nữ tử, bây giờ mục đích đã đạt tới, tự nhiên QNZ sẽ không tiếp tục ở lâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia tuyết tộc nữ tử rốt cục mở miệng nói, các loại Khương Vân dừng bước lại, quay đầu nói, cô nương còn có chuyện gì sao? Tuyết tộc nữ tử ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Vân đạo hữu ân cứu mạng, lúc trước đối Vân đạo hữu có nhiều mạo phạm, còn xin đạo hữu không cần để ở trong lòng, không có gì tiện tay mà thôi mà thôi. Tuyết tộc nữ tử do dự một chút nói, không biết Vân đạo hữu có nguyện ý hay không tiến về tộc ta. Đến lúc này, tuyết tộc nữ tử rốt cục buông xuống đối với Khương Vân đề phòng, chủ động mở miệng phát ra mời. Mặc dù Khương Vân thời gian cấp bách, đồng thời hy vọng có thể mau chóng ngưng tụ ra phúc địa, nhưng là hơi trầm ngâm về sau, vẫn gật đầu nói, vậy làm phiền cô nương dẫn đường. Đừng nhìn Khương Vân đã kiến thức lòng người hiểm ác, nhưng là chính hắn bản tính là thiện lương, nhất là tuyết tộc tình trạng, để hắn nhớ tới Khương Thôn. Suy bụng ta ra bụng người, giống như Khương Thôn cu nở dê lâm vào tuyết tộc dạng này khốn cảnh, như vậy chính mình, khẳng định cu nở dê hy vọng có thể đạt được ngoại nhân tương trợ. Nghe được Khương Vân, tuyết tộc nữ tử mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng là trên mặt lại là lộ ra một tia cảm kích, quay người liền hướng về một cái phương hướng đi đến. Khương Vân tự nhiên theo sát phía sau. Theo hai người đi xa, tia thân ở trong ngọn lửa thạch yêu gần nửa đoạn thi thể, đột nhiên trong nháy mắt đổ sụp, biến thành một đống bô tờ đa, vô thanh vô tức dung nhập bên trong lòng đất chỉ tiếp. Khương Vân cùng tuyết tộc nữ tử, ai cũng không có trông thấy một màn này. Đi lại sau một lát, tuyết tộc nữ tử đưa lưng về phía Khương Vân mở miệng nói, chúng ta tuyết tộc mặc dù xuất hiện qua một vị được xưng là đệ nhất yêu lao tổ, nhưng này đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Vị lao tổ kia nghe nói đều đã rời đi sơn hải giới, không biết đi nơi nào, từ đây không còn lại xuất hiện qua. Kế lao tổ về sau, chúng ta tuyết tộc bên trong khu nở dê không có từng sinh ra cái gì hạ người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí tiểu liền vị lao tổ kia lưu lại một chút thuật pháp, cũng đều vô pháp tu luyện tới cao thâm chi cảnh. Lại thêm cái khác một chút biến cố, dần ra, bây giờ chúng ta tuyết tộc chỉ còn lại hơn ngàn người, tu vi phần lớn không cao, chúng ta cũng không nguyện quy thuận vạn yêu quật, QNZ không có cách nào rời đi nơi đây, cho nên liền một mực đợi ở chỗ này các loại chờ nói đến đây, tuyết tộc nữ tử ngậm miệng lại. Mặc dù nàng cũng không nói đến một chữ cuối cùng, nhưng là Khương Vân lại có thể đoán. Kia là một cái chết chữ giống như tuyết tộc dạng này bây giờ đã xuống dốc tộc đàn, tại đại nạn tiến đến thơ y điếm, giống như còn muốn duy trì chính mình sau cùng một phần tôn nghiêm, cái kia chỉ có chờ chết một đường mỉm cười. Khương Vân xóa khai đề tài nói, đúng rồi, còn không biết cô nương tôn tính đại danh. Tuyết tộc nữ tử trầm mặc sau một lát mới đáp, ta gọi Tuyết Tình, bởi vì ra nói, ta ra đời kia một ngày, là cái trời nắng.